Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 547, chương 545 tra phản đồ. Làm giao dịch, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, ai nha, Trường Không Vô Kỵ, quả nhiên là đệ nhất danh a, hắn thật là quá cường, ngàn vạn năm khó được một ngộ kỳ tài, là đâu, lúc này. Thanh Phong Quốc nhất phẩm vương quốc, làm ổn thật sự đâu, này chỗ tốt, không biết muốn kéo dài bao lâu lạc tương đương ta xem Trường Không Vô Kỵ cái này thiên phú. Phi thăng đều không hiểu được rất nhiều năm, thí lời nói, người không biết hắn từ gì đều không phải, cho tới bây giờ cảnh giới, tổng cộng mới nửa năm tương đương nếu là lại quá một năm. Ta xem hắn chân giới đều phải đến đỉnh. Cho nên, hắn có thể cho Thanh Phong Quốc lưu lại chỗ tốt, duy trì không được bao lâu. Như vậy đáng sợ, cũng không phải là tương đương, đế quốc đế đô. Các vị võ giả, đều là có thể thật khi quan khán bảng đơn biến hóa. Trường Không Vô Kỵ hiện tại, biến thành thật đánh thật đệ nhất danh. Tự nhiên lại một lần, đưa tới mọi người oanh động. Vì sao? Bọn họ cũng có thể đủ cảm giác được Trường Không Vô Kỵ cường thế đâu. Bởi vì chân nhân nhóm có được lưu ảnh trận pháp tương đương đã ở các lộ thiên tài thể ngộ quan khẩu. Đem các loại chiến đấu tiến hành rồi lựa chọn tính bán. Tự nhiên mà vậy, Trường Không Vô Kỵ cái này đệ nhất danh tiêu thụ khẳng định là tốt nhất tương đương trong đó sở mang cho người chấn động. Cũng là rơi vào rồi mọi người trong mắt bên trong. Một đôi mấy nghìn người. Tự mình đấu tranh viễn cổ nghịch thiên thiên tài từ từ cường thế tranh đấu. Đều không thể không làm sở hữu cao thủ vì này bái phục. Đại gia thậm chí đều rõ ràng có thể cảm xúc. Chỉ sợ trừ bỏ đệ nhất chân vương cùng bệ hạ. Đem không có bất luận cái gì một cái chân vương. Là đối thủ của hắn. Tuy rằng tương đương chuyện này. Cũng không quá hảo xác minh tương đương di tích nơi, đặc thù cảnh giới lĩnh ngộ nơi, kỳ thật vẫn luôn đều có thể đủ duy trì, bất quá mọi người từng người tăng lên song sau, cũng đều tạm thời, không cần phải lại thân ở trong đó, mà ở đoàn người, lần lượt rời khỏi thể ngộ lúc sau, Trường Không Vô Kỵ cũng ở sau đó không lâu, hoàn toàn khôi phục lại đây, cùng bình thường thời điểm. Thoạt nhìn cũng không quá lớn bất đồng, thật sự một tinh cảnh giới, hiện ra ở mọi người trước mặt, cũng chính là giờ này khắc này, đệ nhất chân vương cùng càn nguyên thượng đế từ đế quốc tối cao tầng. Lần lượt xuất hiện ở di tích nơi chung, bọn họ mới vừa xuất hiện, càn nguyên thượng đế, không tránh được một phen đối với các vị khen, hơn nữa thuyết minh, đại gia về sau. Nhưng đều là sư huynh đệ đủ loại, lấy Trường Không Vô Kỵ cầm đầu đoàn người nhóm, tự nhiên đồng thời xưng hô này, đại sư huynh, đa số thiên tài, cũng đều là thực hưng phấn. Tuy rằng bọn họ là các loại trời sinh thể, nhưng đối với càn nguyên thượng đế, như cũ đều là kính ngưỡng không được. Có thể ở hôm nay, cùng hắn trở thành sư huynh đệ, ai không vui? Bao gồm Trường Không Vô Kỵ, kỳ thật cũng là tiểu hưng phấn không được. Nhất chân vương, ở càn nguyên thượng đế nói xong về sau, cũng triển khai đối với các vị thiên tài giáo ngữ. Chỉ nghe hắn thập phần nghiêm túc, đối mọi người nói, ngươi chờ, hiện tại đều là chúng ta thế giới này. Nhất cường thế thiên tài, di tích nơi, kỳ thật cũng là vì đại gia. Về sau tu hành đột phá sở chuẩn bị nơi sân, các ngươi tuy rằng đứng ở này phiến đại lục đỉnh phong, lại không có gì hảo kiêu ngạo, ta ở chỗ này nói thật cho ngươi biết nhóm một chút tương đương chìm nổi thế giới. Đếm không hết, các ngươi như vậy thiên tài có bao nhiêu, đại gia có thể tưởng tượng một chút, càng quan trọng là, chân giới càng vì rộng lớn tương đương chúng ta nơi này trời sinh thể. Kỳ thật chính là thượng giới tiên căn, tuy rằng người sở hữu xem như số ít, lại tương đối toàn bộ chân giới, còn có hạ giới bay lên giả, chỉ sợ cũng hiểu rõ lấy trăm ngàn vạn nhiều. Bởi vậy các ngươi muốn hảo sinh tu hành, tới rồi chân giới, các ngươi cũng chỉ là bình thường thiên tài mà thôi. Phó Long Thiên, ở ngay lúc này nói ra thiên thần thể bí mật, hạ giới quý trọng, thượng giới tuy rằng cũng quý trọng, lại bởi vì địa vực vô tận nguyên nhân, người sở hữu rất nhiều rất nhiều. Này cũng làm cho, ở đây sở hữu thiên tài, đều sắc mặt nghiêm túc lên. Cao ngạo bọn họ, trong lòng xuất hiện vô cùng áp lực. Nguyên lai, bọn họ cũng không phải mạnh nhất thiên tài. Ở chân giới chỉ là trước đối tốt hơn người sao? Có chút người thông minh, cũng vào lúc này dò hỏi. Sư phó, kia thượng giới tiên căn, khẳng định cũng phân cấp bậc đi. Có phải hay không? Cùng chúng ta nơi này truyền thuyết xếp hạng, một cái bộ dáng đâu? Vấn đề này, cũng là mọi người vấn đề, bao gồm Trường Không Vô Kỵ ở bên trong, cũng muốn biết được. Phó Long Thiên, cũng không che giấu cái gì, gật gật đầu lập tức đáp lại nói, trên cơ bản là giống nhau, đệ nhất tiên căn, trời sinh đạo thể, thượng giới cũng ngàn vạn năm khó gặp một lần, kế tiếp, thiên thần thể, mà thần thể, mà nước lửa phong ngũ hành thể. Thời gian không gian sinh mệnh tử vong từ từ chờ thần thể tương đương chính là như vậy bài đi xuống. Cho nên, Trường Không Vô Kỵ cùng Hoàng Phủ Liệt Huân, còn có các ngươi nước lửa chờ mấy cái, tới rồi thượng giới, cũng coi như là ưu thế còn tại đi. Nga, nguyên lai là như thế này. Còn hảo, Phó Long Thiên giải thích, làm nào đó người, như cũ có thể nhẹ nhàng đi xuống. Nhưng là không ít thần thể xếp hạng dựa sau, liền phải trong lòng áp lực không ít, số đếm càng lớn, bọn họ ưu thế liền càng thấp, tới rồi thượng giới, thật không biết loại nào tình cảnh, nỗ lực, cần thiết muốn điên cuồng nỗ lực tu hành a. Ân Đương Đương các ngươi cũng không cần có quá nhiều áp lực. Nhìn xem ta, đều không có trời sinh thể tiên căn. Không giống nhau quá đến hảo hảo sao? Cho nên, tất cả mọi người đều an tâm tu hành liền hảo. Phó Long Thiên cũng không nghĩ quá mức ảnh hưởng mọi người, liền dùng tự thân tới giảm bớt một chút. Quả nhiên, này đó thiên tài nhóm tâm tình, thật sự hảo rất nhiều. Mà ở chuyện này, sắp cáo một đoạn lạc, đệ nhất chân vương, lại lần nữa báo cho mọi người. Võ Thánh Lâm, kỳ thật cũng chính là đại gia kế tiếp tu hành địa phương. Mặc kệ có hay không thần thể, đều trước đừng nghĩ về nước. Vì tự thân suy xét một chút, nét mặt khác còn sẽ có không ít. Mấy năm trước sư huynh, quay lại trong đó thời điểm, Trường Không Vô Kỵ cũng đơn độc bán ra một bước. Đối phó Long Thiên mở miệng nói chuyện, người ta chi gian đánh cuộc đấu, chính là ta thắng lợi. Ha ha, tự nhiên là ngươi thắng lợi. Ta sẽ thực hiện lời hứa, toàn lực bồi dưỡng ngươi tương đương bất quá. Ta thật sự thực có thể giúp được với ngươi sao? Ta cảm thấy tương đương rất khó đi. Phó Long Thiên thừa nhận Trường Không Vô Kỵ thắng lợi đồng thời, cũng nói ra cái này rõ ràng hiện thực. Trường Không Vô Kỵ đủ loại năng lực đều vượt qua tưởng tượng cường đại. Còn có cái gì tài nguyên là có thể trợ giúp hắn đâu? Vậy nói rõ, ta tưởng được đến thế giới này căn nguyên nơi tin tức, sau đó tiến vào trong đó thể ngộ. Ngài, nhưng có phương diện này tư liệu? Ân, ngươi muốn đi các loại căn nguyên nơi. Nhưng là, ta tuy rằng là nơi này đệ nhất chân vương, nhưng chưa đạt tới thấu triệt thế giới này năng lực. Chỉ có tam chuyển trở lên chân nhân mới có thể chân chính tự do cảm ứng được chìm nổi thế giới các loại căn nguyên mà. Ta có thể cho ngươi cũng không nhiều. Phó Long Thiên trắng ra đối Trường Không Vô Kỵ giải thích lại đây. Hắn nói cũng là lời nói thật, đồng thời hắn cũng rất hiếu kỳ, căn nguyên không nên là thích hợp giả vận dụng thích hợp căn nguyên sao? Trời sinh đạo thể chẳng lẽ có thể nạp vào sở hữu căn nguyên? Tựa hồ trong truyền thuyết vẫn chưa đề cập này một cái, mà lúc này Trường Không Vô Kỵ cũng lại lần nữa mở miệng, lấy giao dịch miệng lưỡi nói: "Ta chỉ nghĩ tìm lực, địa, thủy, hỏa, phong, sinh, chết, thời gian, không gian, chờ chín căn nguyên, sư phó nếu là nắm giữ không được đầy đủ mặt, còn thỉnh ngài lo lắng phái người tra xét một chút, mà ta cũng sẽ hồi quỹ sư phó lao khổ. Hiện tại, liền giúp sư phó rửa sạch chân vương điện phủ nằm vùng tương đương còn có ở các lộ thiên tài bên trong, che giấu hết thảy hải tộc yêu nghiệt." Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.